Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2539, Tiên Phật Môn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nguyên Hiểu Hòa Thượng đã từng nhắc qua Diệu Đức, nói Diệu Đức là linh thể giả còn là Thiên Phật Môn tiến vào hợp thể kỳ nhanh nhất tăng nhược, không nghĩ tới ở chỗ này đụng phải Nguyên Hiểu Hòa Thượng sư phó, cũng không biết hắn làm sao lại xuất hiện ở đây. Tại hạ Diệp Sương Minh, cái này xá muội Diệp Sương Vũ, đa tạ đại sư đề điểm, nếu không chúng ta liền bị lừa. Áo trắng thanh niên báo trên tính danh, vẻ mặt thành khẩn. Xú hòa thượng, lại xấu ta chuyện tốt, như thế nhiều thất giai yêu thú, ngươi vì cái gì tự nhìn ta chằm chằm, ta lại không giết ngươi, người trong Phật môn cũng không có tổn thương qua ngươi. Thận yêu nổi giận đùng đùng, nó trước kia tại một chỗ cổ tu sĩ động phủ tìm tới một gốc 8 vạn năm thất thải ngọc tham, tu vi đại tiến không nói, có thể miệng nói tiếng người, thôn phệ đủ nhiều hợp thể tu sĩ, nó liền có thể hóa hình. A-di-đà Phật, ngươi hôm nay không giết người trong Phật môn, không có nghĩa là về sau không giết ngươi, vì hóa hình, ít nhất thôn phệ tam vị hợp thể tu sĩ, còn tiêu diệt 2 cái tiểu chủng tộc, mấy trăm triệu sinh linh đều bị ngươi giết chết, bần tăng đương nhiên sẽ không ngồi nhìn mặc kệ. Diệu Đức Đại Sư chắp 2 tay, khuôn mặt tường hòa. Hừ, mạnh được yếu thua, từ xưa đến nay như thế, tu tiên giả săn giết yêu thú, cái này lại tính là gì? Ngươi theo ta mấy trăm năm, nhiều lần phá hư ta chuyện tốt, còn không phải là vì ta vỏ sò luyện khí chế phù bày trận, các ngươi Phật môn tu sĩ nếu là thật từ bi, như thế nào không liều mình cho yêu ăn? Ngươi như thế nào không khuyên giải nhân tộc tu sĩ không săn giết yêu thú? Thận yêu phản bác, tốt một cái mồm miệng lanh lợi thận yêu, ngươi giết hại mấy trăm triệu sinh linh, còn có mặt mũi nói. Diệp Sương Minh quát lớn, vẻ mặt sát khí, nếu không phải Diệu Đức Đại Sư nhắc nhở, bọn hắn chỉ sợ cũng bị lừa rồi. Diệu Đức Đại Sư, chúng ta liên thủ diệt đi này yêu đi. Tỉnh nó tiếp tục hại người. Diệp Sương Minh đề nghị, hắn coi trọng thận yêu vỏ sò cùng ngọc trai. Nếu như đem nó ngọc trai luyện chế thành huyễn thuật bảo vật, thi triển ra huyễn thuật khẳng định rất lợi hại, vỏ sò có thể luyện chế thành tấm chắn, dùng để ngăn cản đại thiên kiếp. Mặt khác nhân bảo vệ tốt vượt linh bảo thuyền, thất muội, chúng ta đi giết này yêu thay trời hành đạo. Diệp Sương Minh thả người bay ra ngoài, Diệp Sương Vũ theo sát phía sau. Thận yêu phát giác được không ổn, mặt biển kịch liệt lăn lộn, nhấc lên một đạo đạo mấy vạn trượng cao kình thiên cự lãng, chụp về phía băng sư hào. Kình thiên cự lãng những nơi đi qua, hư không vặn vẹo biến hình, phát ra. Ong ong, thanh âm, không khí đều chấn động, phảng phất vùng hư không này muốn sụp xuống. Diệp Sương Minh lấy ra một cái bạch quang lòe lòe kèn lệnh, nhẹ nhàng thổi, nương theo lấy một trận vang dội tiếng kèn vang lên, một đạo bạch mang mang sóng âm bao phủ mà ra, bạch sắc sóng âm cùng kình thiên cự lãng chạm vào nhau, kình thiên cự lãng lập tức kết băng, bị đóng băng ở, băng sư hào linh quang đại phóng, hóa thành một đạo bạch sắc độn quang, dọc theo đường về bay đi, tránh cho cuốn vào đấu pháp sư ba. Vương Trường Sinh chờ thuyền khách trung thực ngốc trên băng sư hào trên Diệp gia hợp thể khẳng định không chỉ 2 người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn phái nhân điều tra Diệp gia tình huống, Diệp gia chỗ ở tại Bắc Hàn băng nguyên, cự ly Huyền Linh đại lục mấy ngàn vạn ước dặm, Diệp gia tổng thể thực lực xa xa mạnh hơn Huyền Linh đại lục nhân tộc thế lực, nghe nói đại thừa tu sĩ tựu có 4 vị nhiều, nói không chừng không chỉ 4 vị đại thừa. Một cái Diệp gia tựu mạnh hơn Huyền Linh đại lục nhân tộc thế lực, đây chính là chân linh thế gia thực lực. Mặc dù như thế, nhân tộc tại Huyền Dương giới không tính đại tộc, chỉ có thể coi là đã trên trung đẳng, Huyền Dương giới công nhận đại tộc chính có 3 cái, mỗi một cái đại tộc ít nhất có 10 vị đại thừa, chỉ ít có 1 vị đại thừa hậu kỳ, còn có Huyền Thiên Chi Bảo. Có 10 vị đại thừa chỉ ít 1 vị đại thừa hậu kỳ, còn muốn có Huyền Thiên Chi Bảo, cái này Huyền Dương giới đại tộc tiêu chuẩn. Nương theo lấy từng đợt đinh tai nhức óc tiếng nổ đùng đoàng vang lên, cự lãng ngập trời, mơ hồ có thể nhìn thấy to lớn Phật tượng hư ảnh, cửu đầu băng sư hư ảnh cùng con trai lớn hư ảnh, kim, bạch, lam 3 loại linh quang giao dực. Tam vị hợp thể cùng thất giai yêu thú đấu pháp, thanh thế to lớn, hư không đều vỡ ra đến, băng sư hào không thể không lui lại 100 vạn dặm, cứ như vậy, Vương Trường Sinh chờ thuyền khách liền không có cách nào xem kịch. Cho dù là có được linh đồng, luyện hư tu sĩ cũng vô pháp nhìn thấy 100 vạn dặm ngoại tình huống. Vô pháp xem kịch, chúng thuyền khách nói chuyện phiếm. Diệu Đức, hợp thể kỳ Phật tu vốn lại ít thấy. Các ngươi nghe nói qua người này à, chưa nghe nói qua, Huyền Linh đại lục có cái Thiên Phật Tông, có phải hay không là Thiên Phật Tông đắc đạo cao tăng? Ta cùng Thiên Phật Tông đại trí thiền sư nhận biết, không nghe nói Thiên Phật Tông có. Diệu, tự bối, con kia thật yêu nói, Diệu Đức đại sư theo nó mấy trăm năm, hắn chẳng nhẽ là vượt qua hải vực. Chẳng nhẽ là nửa đường xuống thuyền, có cái này tiền lệ. Chúng tu sĩ nghị luận ầm ĩ, mỗi người phát biểu ý kiến của mình. Vương Trường Sinh càng tò mò hơn là, Diệu Đức Đại Sư là thế nào nhìn thấu thận yêu huyễn thuật. Bảo vật, còn là linh đồng, 3 ngày thời gian trôi qua, Diệu Đức Đại Sư 3 người vẫn chưa về. Vương Trường Sinh chờ thuyền khách cũng không cảm thấy cái gì, Thận Yêu thông thạo huyễn thuật, Diệp Gia hợp thể đều không có phát hiện, nghĩ đến không có dễ dàng như vậy diệt sát. Vương Trường Sinh hướng về nơi xa không trung nhìn lại, hắn đem Thái Hư Đoán Thần Quyết tu luyện tới đệ thất tầng, thần thức cùng hợp thể sơ kỳ tu sĩ gần giống nhau. Dưới tình huống bình thường, hợp thể sơ kỳ tu sĩ thần thức có thể ngoại thả 3 vạn dặm, 2 vạn dặm bên trong hết sức chính xác, 2 vạn dặm ngoại cũng có chút mô hình hồ. Uông Như Yên thần thức có thể so với luyện hư đại viên mãn, bọn hắn nếu như sử dụng cửu chuyển luẩn thần đại pháp, thần thức gấp bội lại điệp ra thần thức đuổi sát hợp thể trung kỳ, bất quá cửu chuyển luẩn thần đại pháp có di chứng, chỉ có thể kéo dài một khắc đồng hồ, không phải vạn bất đắc dĩ, bọn hắn không hội thi triển cửu chuyển luẩn thần đại pháp. A, Sương Minh lão tổ bọn hắn trở về. Diệp Nhược Hâm khẽ ồ lên một tiếng, hướng về không trung nhìn lại. Vương Trường Sinh hơi kinh ngạc, thần trí của hắn cảm ứng được Diệp Sương Minh ba người khí tức kia là hắn tu luyện qua Thái Hư Đoán Thần Quyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cùng là luyện hư hậu kỳ, Diệp Nhược Hâm thế mà cũng có thể phát hiện Diệp Sương Minh ba người, chẳng nhẽ hắn cũng nắm giữ tương tự Thái Hư Đoán Thần Quyết bí thuật. Còn là chân linh huyết mạch nguyên nhân, không có qua bao lâu, ba đạo độn quang từ đằng xa bay tới, rơi vào bong tàu lên, chính là Diệp Sương Minh ba người. Diệp Sương Minh cùng Diệp Sương Vũ vẻ mặt tươi cười, Thận Yêu huyễn thuật quá cường đại, bọn hắn nhiều lần đều lâm vào trong ảo cảnh, hảo tại Diệu Đức Đại Sư thi triển Phật môn bí thuật để bọn hắn thoát ly huyễn cảnh, đổi làm đồng dạng thất giai yêu thú, sớm đã bị bọn hắn giải quyết. Bọn hắn thuận lợi diệt đi Thận Yêu, Diệu Đức Đại Sư muốn đi nửa cái vỏ sò cùng một chút tinh huyết, những vật khác về bọn hắn. Nói chuyện phiếm bên trong, bọn hắn biết được Diệu Đức Đại Sư lại là vượt qua hải vực, Diệu Đức Đại Sư đã ở trên biển phiêu bạt hơn ngàn năm, bình thường hợp thể tu sĩ căn bản không dám làm như thế, nghiêm chỉnh mà nói, là thực lực không cho phép. Diệu Đức Đại Sư, lần này còn may mà ngươi, mời vào bên trong. Diệp Sương Minh làm một cái thủ hiệu mời tự mình cấp Diệu Đức Đại Sư an bài khoang. Không có qua bao lâu, băng sư hào hướng về không trung bay đi, bắt đầu đi thuyền. Một gian khoang, Diệp Sương Minh ngay tại hướng một tên dáng người mập mạp tử bào lão giả báo cáo tình huống. Quý Nguyên lão tổ, Diệu Đức nắm giữ một loại nào đó đồng thuật cực giống gia tộc chúng ta Kim Tình Chân Đồng, có phải hay không là Tuyền Quang lão tổ truyền cho hắn, dù sao Tuyền Quang lão tổ đã quy y Phật môn, là Thiên Phật môn hộ pháp trưởng lão. Diệp Sương Minh tò mò hỏi, Diệp gia một vị hợp thể tu sĩ quy y Thiên Dương Sa Hải Thiên Phật môn, là Thiên Phật môn hộ pháp trưởng lão, chuyện này chính có Diệp gia bộ phận cao tầng biết. Tử bào lão già lắc đầu nói, hẳn là sẽ không, hắn đã quy y Phật môn, không hội truyền thụ gia tộc bí thuật cấp ngoại nhân, cái này quy củ, Diệu Đức nên có đặc thù nào đó linh đồng, cực giống Kim Tình Chân Đồng mà thôi, đoán chừng chính là như vậy, hắn mới nhìn phá thất giai Thận Yêu huyễn thuật, đúng, hắn tại sao lại ở chỗ này xuất hiện. Diệu Đức Đại Sư nghĩ đi địa phương khác du lịch chờ không đến vượt linh bảo thuyền, tự mình xuất hải, đã ở trên biển dừng lại hơn ngàn năm, thực không thể tưởng tượng nổi. Diệp Sương Minh sợ hãi than nói, đại bộ phận hợp thể tu sĩ cũng không dám vượt qua hải vực thất giai yêu thú liền không nói, còn có không ít thiên nhiên cấm chế, ở trên biển dừng lại hơn ngàn năm còn sống, đúng là hiếm thấy. Xem ở Tuyền Quang lão tổ phân thượng, tiễn hắn một đoạn đi. Nếu như Tuyền Quang cùng Tuyền Cơ hai vị này lão tổ lưu tại gia tộc chúng ta Diệp gia nói không chừng lại có thể nhiều hai vị đại thừa tu sĩ, bọn hắn cũng không trở thành còn tại hợp thể kỳ dừng lại. Tử bào lão già thở dài nói, mặt lộ vẻ tiếc nuối. Diệp Sương Minh cười cười, không có hỏi tới xuống dưới. Cách chương.